Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 625, thực lực của Long Tên Điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ách có chút đạo lý. Đối với giải thi đấu cá nhân, có thể nói là chúng thuyết phân vân, mỗi người đều có suy nghĩ cùng phán đoán của riêng mình. Mau nhìn, Long Tên Điên ra sân, lần đầu tiên nhìn thấy hắn là ở giải thi đấu thượng giới. Khi đó hắn 17 tuổi đã lấy được quán quân, lấy được một khối hồn cốt ban thưởng. Giải quán quân năm nay, không có người nào có khả năng tranh với hắn. Đúng vậy, Long Dược lên đài rồi. Quả đầu chọc của hắn vô cùng rõ ràng, mà vị trí thi đấu cũng được an bài tại sân đấu chính giữa ở sân vận động Tinh La. Hôm nay Long Tên Điên vẫn mặc một thân đồng phục đỏ rực, toàn thân giống như một đoàn hỏa diễm, leo lên sân đấu. Đối thủ của hắn là một thiếu nữ mặc váy lam dài, nhìn Long Dược đối diện, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy vẻ tò mò. Long Dược ca ngươi hảo. Thiếu nữ 10 phần cung kính khom người hỏi thăm Long Dược. Long Dược cười ha ha một tiếng. Ngươi hảo, Long Dược ca, có thể hay không cho ta đem tất cả hồn lĩ sử dụng một lần, được chứ? Thiếu nữ đáng thương nhìn hắn. Được, Long Dược ha ha cười, sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Trọng tài có chút bó tay, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, đây chính là Long Dược. Long Dược của học viện quái vật, thi đấu bắt đầu, theo lệnh của trọng tài, trận đấu cá nhân đầu tiên của hắn bắt đầu. Hắn quả nhiên tuân thủ lời hứa lúc trước với thiếu nữ, cũng không ra tay trước, chỉ đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn nàng. Thiếu nữ khẽ quát một tiếng, trên người 4 vòng hồn hoàn bay lên, một tầng băng vụ cũng nổi lên sau đó. Nguyên tố thuộc tính băng, thiếu nữ này nhìn qua bất quá 17, 18 tuổi, tu vi tứ hoàn, coi như cũng không tệ. Khi phóng xuất ra võ hồn, từ vòng tay của nàng nhanh chóng bay ra 4 khối đấu khải màu lam sắc, 2 khối lần lượt rơi vào cánh tay phải cùng vai phải, một khối mũ giáp và một khối cánh tay trái. 4 khối đấu khải, một bộ nguyên vẹn đấu khải là 13 kiện, có thể có 4 khối đấu khải, hơn nữa tu vi tứ hoàn, cùng với tuổi của nàng, thiếu nữ này đã tương đối ưu tú. Lúc này đôi mắt đẹp dịu dàng của nàng tràn đầy kích động, hai tay trà sát, đệ nhất hồn hoàn sáng lên, một đoàn băng cầu bay về phía Long Dược. Được đấu khải tăng phúc, đoàn băng cầu này ước chừng một thước, đồng thời bay ra, bên trên còn xuất hiện từng đạo hoa văn kỳ dị, lóe ra vầng sáng màu xanh đậm. Sau khi phóng xuất băng cầu, thiếu nữ lập tức đuổi theo phía sau. Hồn hoàn thứ hai trên người lóng lánh, một đạo lam quang xuất hiện trong lòng bàn tay phải được đấu khải bao trùm đánh trực tiếp vào phía trên băng cầu. Băng cầu chấn run lên rất nhỏ, ngay sau đó thể tích tăng lên gấp đôi, quang văn bên ngoài mặt cầu càng trở nên rõ ràng. Bên trong dường như ẩn chứa một năng lượng khổng lồ, hồn hoàn thứ ba cùng lúc đó lóe sáng, ba cái hồn hoàn trước sau lóe lên thật nhanh cũng 10 phần trôi chảy. Lần này, song trưởng của nàng ấn lên mặt ngoài băng cầu. Lập tức bề ngoài băng cầu sinh ra từng đám gai nhọn giàu đến 3 thước. Đồng thời thể tích băng cầu cũng tăng vọt, đường kính vượt quá 1 thước, toàn thân biến thành màu xanh đậm. Nếu lúc này có người đi vào trong sân đấu, liền phát hiện nhiệt độ toàn bộ sân đấu chợt hạ xuống. Thiếu nữ dừng bước đột nhiên nhẹ nhàng nhảy múa tại chỗ, hồn hoàn thứ tư trên người tỏa sáng hào quang. Lần này, từng đạo quang mang màu xanh đậm bay về phía băng cầu kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình thiếu nữ lóe lên, quang mang rõ ràng kia chợt biến mất. Băng cầu chớp mắt ra tốc, mang theo khí thế cường thịnh cùng nhiệt độ siêu thấp, phóng thẳng về phía Long Dược. Long Dược vẫn đứng ở nơi đó cười ha ha, từ đầu đến cuối, đều không có ý muốn xuất thủ. Sân thi đấu cá nhân cũng không đặc biệt lớn, trong chốc lát băng cầu cực lớn mang theo gai nhọn đã đến trước mặt Long Dược. Long Dược sao còn chưa động, rất nhiều người xem trong lòng tự hỏi, cho dù là người thường cũng nhìn ra được chỗ khủng bố của băng cầu kia. Nếu như bị đánh lên người, thân thể chẳng phải phá thành mảnh nhỏ sao? Sau đó liền, đánh lên rồi, oanh, vụn băng vẩy ra, băng cầu hung hăng đụng trên người Long Dược. Từng đám cây gai nhọn trực tiếp đâm trúng trên người hắn. Bộ dáng tươi cười của hắn từ đầu đến cuối đều không đổi, dường như hắn chính là một pho tượng. Kế tiếp, khán giả được chứng kiến một màn khiếp sợ. Khi băng cầu gai nhọn đụng vào Long Dược, trong nháy mắt gai nhọn tan vỡ, sau đó băng cầu cũng tan vỡ. Nó dường như đụng vào một tòa núi cao nguy nga, khi va phải từng khúc phá toái, hóa thành bột mịn. Cũng lúc này, thân ảnh thiếu nữ biến mất lúc trước đã xuất hiện, tất cả hàn ý xung quanh trong chốc lát hướng nàng dung hợp. Khán giả chứng kiến, lấy thân thể nàng làm trung tâm, một vòng xoáy hàn băng hội tụ, tất cả hàn khí trong chớp mắt đều tụ tập trong lòng bàn tay phải ở trước ngực. Một vòng mỉm cười đắc ý đã hiển hiện trên khuôn mặt rào hoạt của thiếu nữ. Long Dược ngươi sơ suất quá. Tính là ngươi có thực lực mạnh hơn nữa, nếu không phóng thích võ hồn cùng đấu khải, đón một chiêu hàn tâm trường ngươi nhất định sẽ thua. Tất thảy lúc trước đều là che giấu, mục đích cuối cùng chính là xuất kích một trường này. Bàn tay phải được đấu khải bao trùm biến thành màu lam sâu xa, lạnh như băng, trực tiếp đánh trước ngực Long Dược. Thiếu nữ đánh trúng Long Dược trong nháy mắt thoáng do dự một chút, từ ngực trái đổi thành ngực phải. Phốc, một tiếng nhẹ vang lên, Long Dược đứng ở đó, vẫn không hề động như trước nhưng thân hình thiếu nữ. Két, một tiếng dừng lại, bốn hồn kỹ tuần hoàn tăng phúc, cuối cùng tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một trường này, hồn lực trong cơ thể nàng bộc phát tại một điểm, điên cuồng hòa nhập vào đó. Nàng cảm thấy coi như là một ngọn núi, nàng cũng có thể đem nó đóng băng. Long Dược vẫn đứng ở đó, mảy may không động, trên mặt vẫn mang bộ dạng tươi cười như trước. Chẳng qua là đầu lệch ra, nhìn thiếu nữ. Được chưa, thiếu nữ trợn mắt há mồm nhìn hắn, sau đó lại xem một chút thân thể hắn. Ngươi không có việc gì. Làm sao có thể, điều này sao có thể xảy ra. Hắn nên hóa thành băng điêu mới đúng, không đánh vào ngực trái, thật là một cô nương tốt. Nhận thua đi, Long Dược sờ đầu nàng, thiếu nữ áo lam ngây ngốc nhìn hắn, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ có chuyện gì xảy ra. Khi hàn tâm trường của nàng đánh trên người Long Dược, rõ ràng nàng cảm giác được hồn lực của mình tất cả đều xuất đi, cũng không có bất kỳ lực phản chấn nào, loại tình huống này hẳn là đắc thủ rồi mới đúng. Nhưng vì cái gì kết quả lại như vậy? Long Dược dường như không có việc gì. Công kích của nàng đi đâu mất rồi? Ở chỗ này này, Long Dược mỉm cười, nghiêng đầu, một cỗ băng khí lam sắc lưu trong miệng hắn phụt ra, phun vào không trung, lập tức nhiệt độ không khí một lần nữa hạ xuống. Ta nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ làm sao lại không nhận ra chênh lệch của mình với Long Dược như rãnh trời, vui lòng khâm phục khom người nhận thua. Trong chốc lát tiếng vỗ tay vang như sấm dậy. Long Dược từ đầu đến cuối cũng không có ra tay, thậm chí võ hồn cũng không có phóng ra. Nhưng trận đấu này lại làm cho khán giả xem nhẹ nhàng vui vẻ. Đây mới là cường giả chân chính còn tràn đầy phong độ thân sĩ. Trong chốc lát toàn bộ khán giả trên đài đều hô vang tên Long Dược. Long Dược hướng về khán đài vẫy tay, quay người đi xuống đài. Bên trong khu vực chờ, trừ Đường Vũ Lân đang khoanh chân minh tưởng, toàn bộ chiến đội Sử Lai Khắc lạnh ngắt như tờ. Màn hình lớn chủ yếu tiếp sóng trận đấu này của Long Dược, muốn không nhìn không được. Tên này cũng quá cường đại a, phương thức thi đấu của thiếu nữ áo lam, kỹ xảo không chế không thể nói là không ưu tú. Bằng vào thực lực cường hãn, bốn hồn kỹ trước sau chồng lên. Một kích như vậy coi như ngũ hoàn hồn vương chính diện ngạnh kháng cũng chưa chắc có thể thu được kết quả tốt. Cách chương.